Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 666, không phải vẫn đều đã như vậy sao? Góc truyện audio.com, chương 666, không phải vẫn đều đã như vậy sao? Editor, Quỳnh Nguyễn, câu nói kia danh khả làm cằn mà nói vừa mới nói xong, Bắc Minh Liên Thành cũng còn không có từ rung động những lời này mang đến cho chính mình lấy lại tinh thần, cửa phòng mà lại bỗng nhiên bị người một cước đá văng tới. Anh mặc dù là một cước đá văng cửa, dùng phương thức bá đạo như thế xông tới, nhưng thời điểm người xuất hiện ở trước mặt hai người, dựa bên cạnh cửa ý cười khóe môi đúng là nhu hòa như thế, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn danh khả trắng xanh lên trong khoảnh khắc cười của anh càng lúc càng đẹp. Tối nay ở tại chỗ này hầu hạ Liên Thành, phải không? Anh cất bước từ từ đi về phía cô. Danh khả tại 3 giây đồng hồ sững sờ liền đứng lên, theo bản năng thối lui nửa bước đón nhận ánh mắt của anh cười gượng hai tiếng. Tiên sinh tìm ta có việc sao? Cư nhiên nghe lén nói chuyện không phẩm như vậy thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù vừa rồi nói kia chỉ là trong lòng đối với Bắc Minh Dạ có tức giận cùng Bắc Minh Liên Thành đấu võ mồm, nhưng nếu hiện tại đã bị anh nghe được đấu võ mồm kia coi nó như thực lại ngại gì? Người có vẻ đã quên, giữa ngươi và ta còn có một phần hiệp nghị. Bắc Minh Dạ vẫn cười như cũ, đi đến trước mặt cô ngừng lại, nhìn hai vỏ dưa hấu đặt lên bàn kia. Đồng dạng bị đào khoét một cái hố to, bên trong đều bị ăn được sạch sẽ thìa phóng ở trên. Kỳ thật cũng không có gì, nhưng mà nhìn đến hai vỏ dưa hấu tụ cùng một chỗ, anh bỗng nhiên mà lại có vài phần không dễ chịu, bộ dáng này xem ra như thế nào càng xem càng giống vợ chồng son một dạng. Danh khả cũng chú ý tới ánh mắt của anh rơi vào trên hai vỏ dưa hấu kia, trong mắt hơi hơi xoay xoay, cô rốt cục bài trừ một chút ý cười đi về phía anh. Chỉ là cùng Liên Thành đội trưởng chỉ đùa một chút thôi, tiên sinh, giống ngươi nói, giữa ta và ngươi còn có một phần hiệp nghị, trong lúc hiệp nghị ta làm sao có thể tìm nam nhân khác. Hiệp nghị kết thúc à, trong lúc hiệp nghị không tìm, hiệp nghị kết thúc là có thể tùy tiện tìm, phải không? Bắc Minh Dạ biết chính mình hiện tại càng biểu hiện được để ý, liền càng là trung kế nữ nhân này, nhưng mà anh quản không được đã mở miệng, anh cũng không nghĩ tới chính mình lại có quản không được chính mình một khắc kia. Danh khả mặc dù cười đến dịu dàng, đã đi tới trước mặt anh, nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành cười nói. Liên Thành đội trưởng, Đông Tây ngươi thu thập một phen đi, ta phải đi về hầu hạ tiên sinh, trễ giờ lại tới tìm ngươi. Tìm anh làm cái gì? Bàn tay to Bắc Minh Dạ bỗng nhiên rơi vào trên cổ tay cô, năm ngón tay lại, mặt Danh khả nhất thời liền xoắn xuýt. Nam nhân này xuất thủ luôn luôn không nhẹ không nặng, chảo được cô đau chết rồi. Bắc Minh Dạ không phải không chú ý tới ngũ quan cô xoắn xuýt cùng một chỗ, nhưng cô vừa rồi nói cái gì? Trễ giờ trở lại tìm Liên Thành, đã vào đêm cô vẫn còn tìm đến Liên Thành rốt cuộc có cái giáp tâm gì? Ý cười khóe môi không nhịn được nắm cô liền muốn đi ra cửa đi. Danh khả lại kinh hô, tiên sinh, người đem cánh cửa Liên Thành đội trưởng chính là dẫm phá hủy, anh đêm nay như thế nào đi ngủ? Anh một đại nam nhân có cái gì ngủ không được lại vẫn sợ bị người nhìn đến thật sao sao? Bắc Minh Dạ hừ lạnh, hiện tại nhắc tới Bắc Minh Liên Thành, ngôn ngữ bên trong cư nhiên tràn đầy địch ý. Địch ý như vậy, liền ngay cả Bắc Minh Liên Thành cũng có thể cảm giác. Góc truyện audio.com, được, anh sờ sờ cái mũi, nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, bất đắc dĩ nói. Yên tâm, vì không cho nữ nhân của ngươi tới rình coi ta, ta sẽ nhớ rõ mặc quần áo. Liên Thành đội trưởng, ngươi thật có thói quen ngủ trần sao? Danh khả coi như không có lửa giận Bắc Minh Dạ quay đầu nhìn anh cười hì hì hỏi. Ta như thế nào không biết thật sự một bộ y phục cũng không mặc. Nhiều chuyện, Bắc Minh Liên Thành liếc nàng một cái, không hề để ý tới hai người kia chính mình động thủ đem trên bàn gì đó thu thập. Danh khả nhưng vẫn là cười hì hì, vốn lại vẫn muốn nói gì, người đã bị Bắc Minh Dạ lôi kéo rời khỏi phòng, đảo mắt trở về vào trong phòng mình. Thấy anh buông ra chính mình tiện tay đem cửa phòng đập, Danh khả ngầm xoa nhẹ cổ tay bị nắm đau nhức ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, giờ khắc này không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại cười đến ung dung. Tiên sinh, phòng bếp ta còn hoa quả, nếu không ta đi lấy cho ngươi, ngươi cũng nếm thử. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, cô lại nói, là hôm nay cùng Liên Thành đội trưởng cùng nhau mua, anh nói những cái hoa quả này ăn ngon. Không ăn, Bắc Minh Dạ hừ hừ, đi nhanh đi tới, buông xuống mắt nhìn cô, sắc mặt rõ ràng chẳng phải đẹp. Vì cái gì cố ý lấy Liên Thành tới tức giận ta? Có phải hay không còn đang tại tức giận ta buổi sáng ra ngoài đối với ngươi phát giận? Danh khả trừng mắt nhìn mắt đón nhận ánh mắt của anh, lắc đầu. Không có ta cạn thôi muốn tức giận, ngươi không phải vẫn đều đã như vậy sao? Lời này mà lại để cho Bắc Minh Dạ có vài phần không phản bác được, anh vẫn đều đã như vậy. Anh như thế nào không biết? Nhưng trở về nghĩ thầm, rằng nghĩ muốn, tựa hồ thái độ chính mình lại thật sự cùng cô nói không sai, thời điểm cao hứng đem cô sùng một trận, thời điểm mất hứng. Lúc này, lại có tâm nhét nhét như thế. Nếu anh nói anh không phải cố ý, chỉ là còn không có thói quen bên người con nữ nhân, cô có thể hay không tin tưởng. Nha đầu, người muốn tắm rửa muốn hay không? Ta trước giúp người tắm rửa được chứ? Ý cười trên mặt Danh Khả vẫn chân thành như cũ, chân thành đến làm cho người ta hoàn toàn tìm không ra nửa điểm tì vết nào. Đợi lát nữa ta, không được lại đi, nửa đêm đi phòng nam nhân khác làm cái gì? Vừa nghe cô nói đợi lát nữa, thái độ Bắc Minh Dạ lại lãnh ngạnh tiếp xuống. Danh Khả cười cười, ý cười có vài phần không cho là đúng. Ta chỉ là muốn nói, đợi lát nữa bản thân ta vẫn còn tắm a, hiện tại trước hầu hạ ngươi đem tắm sạch. Tiên sinh, cánh tay ngươi hôm nay lại vẫn bất tiện đi. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, lúc này nhìn đến cười môi cô, cư nhiên ngay cả anh đều đã nhìn không thấu cô suy nghĩ cái gì. Loại cảm giác không có biện pháp xem thấu cô này rất tệ, không xong đến anh Mạc Danh kỳ diệu lại muốn phát hỏa, nhưng mà chính mình lại cảm thấy được tựa hồ không có lý do phát hỏa. Tốt, tới giúp ta tắm rửa. Cô nguyện ý hầu hạ mình, anh mừng rỡ để cho cô hầu hạ, xoay người đi tới phòng tắm, anh nói. Không cần lấy quần áo cho ta, dù sao đợi lát nữa cũng cần phải thoát. Đáy mắt Danh Khả vẫn không tự chủ được chảy qua một chút u ám, bất quá cô rất nhanh liền dương lên vẻ mặt ý cười, cười hì hì đi vào theo. Hôm nay hầu hạ anh tắm rửa cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng, ngày hôm qua cô rõ ràng là bị bức thời điểm cởi quần cho anh lại vẫn vẻ mặt đau khổ, nhưng hôm nay, không chỉ có cho anh thời điểm cởi quần cho anh biểu hiện thật sự tự nhiên, thấy anh. Góc truyện audio.com, phiền táo không hiểu, liền ngay cả anh dùng lực kéo cô tới đây, cô mà lại cũng không có nửa điểm kích động, chỉ là ngẩng đầu nhìn anh, bình tĩnh nói. Có thể hay không trước rửa, Bắc Minh Dạ lại bởi vì cô phân bình tĩnh này cho tức giận đến chỗ. Cô càng là bình tĩnh, trong lòng anh càng là có vài phần bất an, đã có thể ngay cả anh cũng không biết chính mình tại bất an chút gì. Danh Khả lại không để ý anh, cầm lấy vòi hoa sen hướng anh, thậm chí lại vẫn chủ động lau người cho anh, trừ bỏ cánh tay bị thương, mỗi một tấc đều không có buông tha. Nghiêm túc như vậy, cẩn thận như thế, đối với lời nói thương tổn buổi sáng anh rời khỏi nói với mình không có nửa câu oán hận, thậm chí, liền một cái ánh mắt oán niệm đều không có. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.